mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 172 không gian khiêu dược. Tiếp được tới 2 năm, UU đem tất cả tinh lực đô đặt ở không gian khiêu dược này một kỹ thuật nghiên cứu trên. Không gian khiêu dược, lại danh không gian kích động tiến lên, tiếng Anh, Space Jam, là một loại siêu hiện thực kỹ thuật, nói đơn giản, vũ trụ là rất lớn, đã biết tốc độ nhanh nhất là tốc độ ánh sáng, thế nhưng cách mặt đất cầu gần đây có thể có sinh mệnh hành tinh liền có 20 nhiều năm ánh sáng. Dựa vào tốc độ ánh sáng hiển nhiên là không đủ, cho nên liền sinh ra không gian khiêu dược cái thuyết pháp này. Địa cầu kỷ khoa học trên tạp chí từng xuất hiện qua lỗ sâu lý luận. 60 nhiều năm trước, Herbert Einstein đưa ra lỗ sâu lý luận. Như vậy, lỗ sâu là cái gì đâu? Đơn giản nói, lỗ sâu là ngay cả tiếp vũ trụ xa xôi khu vực gian điểm. Đem không gian cách tưởng tượng trở thành một tấm bản đồ. A điểm đến B điểm, sau đó đem hai mặt gấp, ở trong đốt một điểm. Cái nào điểm chính là lỗ sâu, xuyên việt không gian hàng rào điểm, không gian khiêu dược chính là do nhân công làm ra lỗ sâu. Cùng sử dụng đặc thù kỹ thuật khiến cho ổn định, nhượng phi thuyền đi qua, đạt được siêu cự ly xa vũ trụ lữ hành mục đích. Thế nhưng lấy hiện nay khoa học kỹ thuật đến xem tịnh không có khả năng. Bình thường phát triển dự đoán đến 3.000 năm sau này nhân loại mới có thể từ từ nắm giữ này một kỹ. Thuật, nước Mỹ hàng không cục hàng không các chuyên gia đã sáng lập thời không tràng cộng hưởng lý luận. Đây là lấy Einstein cùng đức vật lý học gia Heisenberg thống nhất tràng luận làm cơ sở thành lập. Kỳ ý chính là, mượn điện từ, trọng lực, tốc độ ánh sáng cùng thời không cộng đồng diễn biến co duỗi tính. Trong nháy mắt vượt qua hàng tinh tế không gian, theo trên thực tế nói. Trí tuệ của nhân loại thượng không đủ để ngăn trở thời gian bay vào. Mà theo trên lý thuyết đến nói, thời gian đảo lưu, trở lại lúc trước cũng không có khả năng. Căn cứ Einstein lý luận, thời gian cùng không gian có thể ở tốc độ ánh sáng chung phát sinh biến hóa. Cho nên, giả như một vật thể lấy 30 muôn vạn mễ một giây tốc độ ánh sáng lúc phi hành, không gian có thể rút ngắn, thời gian có thể biến chậm. California Châu Lập Đại học một vị vật lý học gia đi qua tính toán hậu xương. Nhân loại theo địa cầu đến tiên nữ tọa cần 20 vạn năm. Mà ở tốc độ ánh sáng trên phi thuyền chỉ cần 20 năm. Nhà khoa học chỉ ra, nếu như đem phụ chất lượng truyền tống đến lỗ sâu chung. Đem lỗ sâu mở, tịnh cường hóa nó kết cấu, khiến cho ổn định là có thể sử vũ trụ phi thuyền đi qua. Lỗ sâu liên tiếp hố đen cùng bạch động, ở hố đen cùng bạch động giữa truyền tống vật chất, ở đây, lỗ sâu trở thành một cái Herbert Einstein, là sâm cầu, vật chất ở hố đen kỳ điểm sử bị hoàn toàn tan rã vì hạt cơ bản. Sau đó đi qua này lỗ sâu, tức Herbert Einstein, là sâm cầu, bị truyền tống đến bạch động hơn nữa bị bức xạ ra. Lỗ sâu còn có thể ở vũ trụ bình thường thời không trung hiển hiện, trở thành một cái đột nhiên xuất hiện siêu thời không đường ống. Lỗ sâu không có coi giới, nó chỉ có một cùng bên ngoài phân giới mặt, lỗ sâu đi qua này phân giới mặt tiến hành siêu thời không liên tiếp. Lỗ sâu cùng hố đen, bạch động tiếp lời là một thời không đường ống cùng hai thời không khép kín khu liên tiếp. Ở đây thời không khúc suất cũng không phải là vô cùng lớn. Cho nên chúng ta có thể an toàn đi qua lỗ sâu. Mà không bị thật lớn dẫn lực phá hủy. Mà UU bọn họ sở cần phải làm là lợi dụng năng lượng cưỡng ép mở một ổn định có thể cung cấp hy vọng hào thông qua lỗ sâu. Mà này toàn bộ quá trình chúng ta gọi nó là không gian khiêu dược. Ở không gian học giả Phất Lan Xít tiến sĩ dẫn hạ không gian nghiên cứu tổ. Cùng UU sở dẫn máy vi tính đoàn đội phụ trợ hạ. Đạt được khách quan thành quả, bọn họ ở máy vi tính mô phỏng cảnh tượng chung đã thành công hoàn thành này một đầu đề. Mà lúc này cách cuối cùng đảo tính theo thời gian còn có một năm. Đối với lần này UU cũng không có nhiều lạc quan cảm xúc. Bởi vì Tiểu Bạch nói cho UU muốn vào đi không gian khiêu dược không chỉ là muốn kỹ thuật quá. Quan, trong này tiêu hao năng lượng cũng là thật lớn, liền dựa vào hiện tại hy vọng hào nội cận tồn năng lượng. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hy vọng hào 3 lần nhảy. Mà theo thời gian trôi qua, còn lại năng lượng giảm thiểu, bọn họ có khả năng tiến hành không gian khiêu dược số lần cũng sẽ một lần giảm thiểu. Cho nên này liền yêu cầu UU càng thêm nắm chắc mỗi một phân thời gian. Bởi vì hy vọng hào thượng mỗi một khắc năng lượng cung cấp đều là kinh người. Này một thành quả thành công, cùng ngày UU liền triệu tập hy vọng hào thượng tất cả cao tầng cùng các phương diện. Chỉ cần là cùng sắp kinh đi không gian khiêu dược có chút quan hệ khoa học nghiên cứu tổ. Đều bị mời ở liệt, sắp mời dự họp một đại hình hội nghị. Phòng hội nghị rất lớn, như nhau nhìn lại, ít nhất là hơn 300 nhân đại hội đường, đương người đến không sai biệt lắm lúc, ở đây nhưng cũng không hiện rảnh rỗi khoáng, trái lại ngồi vô không có tác dụng, đương tất cả cao cấp các khoa học gia đô tụ tập ở đại bên trong phòng hội nghị. Hạm trưởng còn chưa có xuất hiện, này đó các khoa học gia liền làm cho này vừa mới lấy được tin tức triển khai kịch liệt thảo luận. Lấy Oni đặc tư tiến sĩ, Antonio tiến sĩ, Phất Lan tiến sĩ đảng dẫn đầu vật lý nghiên cứu tổ thành viên kiên quyết phản đối lập tức tiến hành. Không gian khiêu dược, mà tương phản lấy Phật Lam Sít tiến sĩ, Greg người tiến sĩ, Á người Lâm tiến sĩ đảng dẫn đầu không gian nghiên cứu tổ thành viên thì lại là kiên trì lập tức. Tiến hành không gian khiêu dược, lấy thiên thể vật lý học gia Mã Cách Ly tiến sĩ. Á ngươi mạn tiến sĩ, Di Thiên Đảng dẫn đầu thiên thể vật lý tổ thành viên. Cùng quan chắc tổ thành viên thì lại là lựa chọn trung lập. Đường UU Đảng U Minh cao tầng xuất hiện thời gian. Bên trong phòng hội nghị chính sao được khí thế ngất trời. Hai bang ông lão khí thế như hồng bàn như phố phường mua thức ăn. Quyển tay áo đối phun nước bọt, còn kém không động thượng thủ. Những lão đầu khác thì lại là trầm mặc mà nghiêm túc nhìn mình đỉnh đầu tư liệu. Không có người cười trang, mặc dù này bang đối chiến, lão nhân đúng là làm cho người ta buồn cười. UU đảng 19 chức cao tầng đến cũng không có nhượng hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Thậm chí là trực tiếp bị không để ý tới. Hôm nay xem như là kiến thức, nguyên lai phần tử trí thức là đánh như vậy giá. Á Nam khó có được cười cợt một câu. Đáng tiếc là một cười lạnh nói, đối mặt tình thế như vậy, không ai cười ra tiếng, bởi vì mọi người đều biết trước mắt này bang phương diện này lĩnh vực các khoa học gia. Sở dĩ như vậy thất lễ, cũng là bởi vì sự tình đã đến cực kỳ nghiêm trọng hình thức. 19 nhân xếp thành một hàng ngồi xuống với phía trước nhất sớm đã chuẩn bị cho tốt vị trí. Vừa lúc cùng trước mắt này đàn các khoa học gia đối tịch mà ngồi. UU không phải chân chính chính khách, mà bây giờ cũng căn bản không phải lúc khách khí, vừa ngồi xuống liền trực tiếp đối phía dưới chính kịch liệt cãi cọ chung khắp nơi lĩnh vực các khoa. Học gia đạo, các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta thời gian còn lại thật sự là không nhiều lắm. Ở không gian vũ trụ mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây đồng hồ. Của chúng ta hy vọng hào đô hội tiêu hao đại lượng nguồn sinh lực đến duy trì dưỡng khí. Hơi nước dịch thể, nước thải, khí thải đẳng đẳng tuần hoàn. Được rồi, lời vô ích không nói nhiều. Đây quả thực là ở lãng phí của chúng ta sinh mệnh. Chúng ta lập tức liền tiến vào chính đề đi. Trận này hội nghị nội dung tư liệu, ta nghĩ các vị cũng đã chiếm được đi. Hiện tại ta liền muốn các ngươi đối với lần này làm ra mỗi người ý kiến cùng trình bày. UU lời đem mọi người hiểu rõ ánh mắt đô hấp dẫn ở tại trên người của nàng. Nguyên bản mặt đỏ tía tai các lão đầu đô chậm rãi tọa hạ. UU ở trên người của bọn họ quét mắt một vòng. Ánh mắt dừng lưu tại Oni đặc tư trên người. Oni đặc tư tiến sĩ như vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Oni đặc tư không có khách khí trực tiếp đứng lên đến. Thanh âm vang dội đạo, ta tôn kính hạm trưởng đại nhân, mặc dù của chúng ta hình thức rất nghiêm trọng, nhưng ta không thể không ở đây đối Phất Lan Sít tiến sĩ kết luận đưa ra chất vấn, ta có hai điểm. Muốn nói, đầu tiên, cho dù năng lượng oanh kích có thể hình thành lỗ sâu, nó cũng là không ổn định, cho dù là rất nhỏ nhiễu loạn, bao gồm ngươi thường đã mặc thử nó nhiễu loạn, đồ hội dẫn đến nó sụp xuống. Thứ nhì, cho dù lỗ sâu tồn tại hơn nữa là ổn định, đi qua chúng nó cũng là thập phần không thoải mái. Xuyên qua lỗ sâu bức xạ, đến từ phụ cận hành tinh, vũ trụ vi ba bối cảnh đằng đằng, đem lam chuyển qua phi thường cao tần suất. Khi ngươi thử xuyên việt lỗ sâu lúc, ngươi đem bị này đó ích tia cùng già mã tia nướng tiêu. Lỗ sâu xuất hiện, cơ hồ dùng cái gì nói là cùng hố đen đồng thời. Lỗ sâu dẫn lực quá đại, hội hủy diệt sở hữu tiến vào nó gì đó, lại này hai điểm không có được hoàn mỹ giải quyết trước. Ta cho rằng tùy tiện kinh đi không gian khiêu dược, đây quả thực là tự sát hành vi. Được rồi, đề nghị của ta nói xong. U một chút, đưa mắt nhìn về không gian học giả Phất Lan Xít trên người. Phất Lan Xít, cơ hồ là ở Âu Ni đặc tư làm đi xuống trong nháy mắt liền theo cái ghế của mình thượng bắn ra. Hai điểm này, là phi thường quan trọng, nhưng ta thân ái Âu Ni đặc tư ngươi chớ quên. Chúng ta bây giờ hy vọng hào là khoa học kỹ thuật hiện đại chúng ta có khả năng chế tạo nên sao? Đây là một giá 4 sao văn minh phi thuyền. Hắn phòng ngự tính năng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Chúng ta không thể dùng quá khứ đối đãi sự vật ánh mắt để giải quyết tức thì vấn đề. Lực vạn vật hấp dẫn định luật ở đây đã không thích hợp. Chúng ta phải tổng đối đãi vấn đề. Quá mức bản khác chỉ có thể nhượng chúng ta bảo thủ. Như lời ngươi nói sở có vấn đề. Chẳng qua là bởi vì các ngươi vật lý học gia đối với hiện tại hy vọng hào thượng này đó siêu việt. Đương đại khoa học kỹ thuật quá nhiều kỹ thuật giải thích không được mà sinh ra sợ hãi. Nhưng cái này cũng không có thể thành cho chúng ta vì nhân loại vận mệnh chống lại chướng ngại vật. Âu Ni đặc tư nghe nói toàn thân phát run, đỏ bừng hai mắt lại lần nữa đứng lên. Ngươi cũng dám phủ định lực vạn vật hấp dẫn. Ngươi đây là đối vật lý lớn nhất sỉ nhục. Trong lúc nhất thời hội trường bầu không khí lại lần nữa kích động. Tất cả vật lý học gia ở trong nháy mắt đâu kích động đứng thân đến. Đối không gian học giả các lại lần nữa bắt đầu pháo ầm. Hội trường trong lúc nhất thời rối loạn. U hít mắt nhìn phía dưới tất cả. Thần kỳ cũng không có ngăn cản. Tiếp tục như vậy có thể không làm được a? U lời nói đi. Á Nam cao mày ở một bên đạo. U lại là lắc đầu. U ngươi, Á Nam bất mãn, Á Nam không nên kích động. U ý là để cho bọn họ đô phát tiết ra. Muốn biết hiện tại hy vọng hào thượng đại lượng tiên tiến khoa học đã nhượng này đó vật lý học ra. Các ở vào bạo phát bên cạnh, bọn hắn bây giờ căn bản vô pháp giải thích một ít ở hy vọng hào thượng phát hiện khoa học kỹ thuật. Đây đối với nhân loại đến nói, giống như là ma pháp. Biết không, vô pháp giải thích, thậm chí là phá vỡ nguyên bản cố hữu một ít thường thức. Mà này đứng mũi chịu sào chính là này đó vật lý học gia các. Không tiếp thụ được, mà trong đó Âu Ni tiến sĩ phản ánh hẳn là kích liệt nhất. Lần này đại hội nói là thương thảo, không như nói là học thuật đại hội, nhượng đại gia nói thoải mái. Kỳ thực ở UU đến trước đã có đáp án, tiếp được đến nên làm như thế nào. Sở dĩ đem này chương trình nghị sự đề thượng nhật trình, cũng là vì đem chúng ta sắp đối mặt khó khăn trong sáng hóa. Này có lợi cho chúng ta bước tiếp theo làm việc khai triển. Tựa như Âu Ni tiến sĩ nói như vậy, vấn đề vẫn tồn tại không ít, bảo thủ không được, nhưng đồng dạng không gian tổ cấp tiến cũng không được. Hà Dương một phiên phân tích lập luận sắc sảo, nhượng U Minh mọi người sáng tỏ thông suốt. Ta cảm thấy ngươi nếu như đi chính giới phát triển có lẽ sẽ so với đi thương giới muốn tốt hơn. Nhiều a, Hứa Tĩnh vẻ mặt thán phục đạo. Ha ha, đáng tiếc ta còn làm không được thuần túy chính khách. Hà Dương mỉm cười nhìn lão bà của mình. Một giờ sau, đương một đám ông lão sao được hữu khí vô lực. Hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại. U lại lần nữa lên tiếng. Khụ, được rồi các vị. Của các người ý nghĩ cùng ý kiến ta đô nhận được. Hiện tại, Chúng ta muốn giải quyết vấn đề có hai điểm, ta hy vọng tiếp được đến các bộ môn có thể mật thiết phối hợp, thời gian của chúng ta thật sự là không nhiều lắm. Chúng ta phải ở tiếp được tới trong một tháng đêm này đó tất cả vấn đề giải quyết hảo. Nhớ kỹ ta nói là phải, mà không phải tận lực. Hảo, tan họp, U dẫn đầu đi ra hội trường. Kế tiếp là U Minh chúng cao tầng. Cuối cùng các lĩnh vực nghiên cứu tổ các khoa học gia cũng top 5 top 3 đi ra hội trường. Lúc rời đi, đại gia vẫn như cũ ở thảo luận hiện tại đối mặt vấn đề. Một tháng sau, tất cả vấn đề ở nghiên cứu khoa học tổ các cơ hồ không ngủ không nghỉ đo lường tính toán cùng thôi. Diễn Hạ, trải qua nhiều lần mô phỏng thực nghiệm, cuối cùng đã tới Vĩ Thanh. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng ngày lành a. Á Nam mỉm cười nhìn diễn luyện giữa sân chính kinh làm được một màn. Tiếng hoan hô cùng nhiệt lệ nhượng tâm tình của mọi người đô rất kích động. U lại là không có thể cười ra tiếng. Phải mau chóng đầu nhập thực dụng giai đoạn. Hy vọng hào thượng thặng dư năng lượng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ủng hộ hai lần không gian khiêu dược. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đem thí nghiệm thành công tin tức dùng phát thanh tuyên truyền đi. Dân chúng cần hy vọng. U thanh âm vang lên. Là hạm trưởng, Khố Lạc lĩnh mệnh đi ra ngoài. Đi thôi, ba người chúng ta đại biểu hẳn là đi vì anh hùng của chúng ta các đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. U khó có được hài hước. Hà Dương đầy kính mắt đi theo. Á Nam thở dài, trên mặt treo lên vẻ mỉm cười. U đến nhượng hiện trường bầu không khí lại lần nữa nhiệt liệt khởi đến. Nga, ta thân ái hạm trưởng đại nhân, ngài tới thật là đúng lúc, mau đến xem chúng ta thành quả, ngài nhất định cũng sẽ cùng chúng ta như nhau kích động. Phất Lan Xít cơ hồ là run rẩy đem U kéo đến trước người của mình. Mặc dù rất không quen nhìn ngươi lão đầu này, nhưng không thể không nói, lần này thành quả xác thực thật làm người khác kích động a. Theo không dễ dàng khen nhân Âu Ni tiến sĩ khó có được đôi mấy tháng này đến vẫn cùng mình tranh. Luận không ngớt lão đối đầu phát biểu chính mình khó có được tán dương. Đấy là đương nhiên đây là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Ha ha, đương nhiên bằng hữu của ta. Trong này cũng có các ngươi vật lý tổ nỗ lực. Điểm này ta sẽ không quên. Còn có sở hữu tham dự lần này nghiên cứu đầu đề tổ các khoa học gia. Các ngươi đều là anh hùng. Ha ha ha, Phất Lan Xít cơ hồ là hào sảng cười lớn. Ông lão trong nháy mắt tựa hồ trẻ tuổi 10 tuổi. Mọi người vui cười cùng không ngừng chúc phúc. Nhượng cảnh lại lần nữa náo nhiệt. U nhìn mô phỏng số liệu thành quả. Rốt cuộc lộ ra từ nguồn sinh lực vấn đề sau khi xuất hiện lại cũng không có xuất hiện qua thứ một. Cái mỉm cười, nhưng U thật sự là không quá sở trường này đó khách sáo. Á Nam nói như thế nào còn từng là quân đội sĩ quan. Đối với bảo cho biết trái lại miễn cưỡng coi như quá quan. Một phiên khách khí tán dương qua đi, biểu đạt cao tầng đối với bọn họ quan tâm. Nhìn này đàn đáng yêu ông lão U lại là ở cuối cùng nói ra một câu làm bọn hắn kích động vạn phần. Lời nói, vất vả, ta xác định cho các ngươi phóng nghỉ một ngày. Tiếng hoan hô khởi, hạm trưởng vạn tuế. Hạm trưởng anh minh, ngoặc kép chấm chấm, Á Nam lại là có chút buồn bực. Chính mình mới vừa nói nửa ngày lại vẫn đỉnh bất thượng U một câu nói mị lực đại. Thực sự là rất thụ đả kích. Hà Dương tựa hồ nhìn thấu chút gì. Mỉm cười không để ý đạo. Có đôi khi đối đãi này đó trực tiếp mà đơn giản người đến nói. Đơn giản đích thực huệ hiệu quả sẽ tốt hơn. Ba ngày sau trải qua một loạt đo vẽ bản đồ cùng tính toán theo công thức. Tất cả sắp xếp các khoa học gia, liền chờ đợi U ra lệnh một tiếng. Ngày này hy vọng hào thượng mọi người loại đô chú ý này thời khắc này đến. Bên trong phòng điều khiển chỉ có U, Á Nam cùng Hà Dương ba người. Tất cả nhân viên, đô ở cương vị của mình sắp xếp. Tất cả đô chuẩn bị hoàn thiện. Báo cáo hạm trưởng, năng lượng kho mở hoàn tất. Báo cáo hạm trưởng, tất cả nhân viên công tác vào chỗ. Báo cáo hạm trưởng, mạch xung hệ thống động lực mở ra. Báo cáo hạm trưởng, phản trọng lực hệ thống điều chế lớn nhất đương vị. Báo cáo hạm trưởng, tất cả chuẩn bị sắp xếp. dân chúng tâm đô cao nhất tới. Mọi người đều ngừng trong tay làm việc yên lặng chú ý giờ khắc này đến. Nhân loại sinh tử tồn vong lại lần nữa tiếp thu khảo nghiệm. U hít sâu một hơi, biết một năm thành quả liền muốn ở sau một khắc đạt được nghiệm chứng. Có lẽ nghênh tiếp chính là tân sinh, có lẽ chính là triệt để hủy diệt. U bỗng nhiên mở ra hai mắt của mình, thanh âm kiên định mà to đạo. Ta mệnh lệnh, mở không gian sự quá độ hệ thống, điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ, gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Hạm trưởng mệnh lệnh, mở không gian sự quá độ hệ thống, điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ, gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Mở không gian sự quá độ hệ thống, điều chỉnh thử trình tự 60 giây tiến độ, gánh nặng suất lực tiêu chuẩn trị số. Tổng suất lực 98% điểm một thất, các nguồn sinh lực tiếp lời vận hành bình thường, năng lượng kho xuất hiện nhẹ năng lượng chấn động, thuộc về bình thường trong phạm vi, một loạt mệnh lệnh nhắn nhủ. Nhượng hiện trường bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên. U có thể cảm giác được mình lúc này tim đập đã vượt lên trước bình thường phạm vi trị số nhiều bội. Mà nàng lúc này biết khẩn trương không chỉ có là chính nàng. Hy vọng hào thượng mọi người sợ rằng vào giờ khắc này đô rất khẩn trương. Thậm chí không thua gì chính mình. U lại lần nữa hít sâu. Cưỡng chế nội tâm khẩn trương cùng kích động. Thanh âm kiên định mà uy nghiêm. Ta mệnh lệnh, không gian khiêu dược, để lời nói với người xa lạ vù vù. Hai canh a, khụ khụ, cầu an ủi. Hắc hắc, đoạn này có thể hay không quá mức khoa học nha. Hoan nghênh đại gia để ý kiến ha. Hết chương.